ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1238, nghệ thuật liền là bạo tạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng có bom, không thể nào, có phải hay không là ai đùa ác? Trần Gia Câu bu lại. Phương Khiết Hà cũng cảm thấy có đạo lý. Có khả năng này, cửa hàng quản lý bên kia liên lạc qua sao? Liên lạc qua, nhưng bọn hắn cũng cho rằng là đùa ác. Nói không cần phải để ý đến. A Phi bất đắc dĩ nói. Mặc kệ là thật là giả, chúng ta đều muốn xem như thật đến xử lý. Trước theo còi báo động sơ tán đám người đi. Nếu như là giả, đó bất quá là chúng ta bị giáo huấn một bữa mà thôi. Nếu như là thật, câu nói kế tiếp Tô Tầm còn chưa nói hết, mà lại hắn khẳng định cửa hàng thật có bom. Mẹ nó, vừa mới đã cảm thấy cái này cửa hàng danh tự khá quen. Làm nửa ngày lại là cảnh sát cố sự, bộ 2 kịch bản bắt đầu địa điểm. Bất quá bộ 2 không có bộ thứ nhất đập đến xuất sắc như vậy. Cho nên kịch bản trên Tô Tầm có chút quên. Hắn liền nhớ kỹ ngân hà cửa hàng thật có bom. Mà lại ngay cả Tây Cống cảnh khu cửa lớn đều bị đạo tặc nổ. Sau đó cụ thể liền nhớ không rõ. Tô Sơ nói đúng. Mặc kệ là thật là giả. Chúng ta đều muốn theo thật đến xử lý. Trần Gia Câu phụ họa. Tô Tầm nhìn về phía A Phi. Còi báo động ở đâu? Người lập tức mang Gia Câu đi theo còi báo động. Sơ tán đám người. Tô Sơ, nếu là giả, chúng ta không chịu nổi trách nhiệm này. A Phi có chút lo lắng. Rốt cuộc ngân hà cửa hàng lớn như vậy, tạo thành hỗn loạn, cửa hàng khẳng định sẽ truy cứu cảnh đội trách nhiệm. Mấy người bọn hắn là muốn cõng nồi. Tô Tầm nói, đã xảy ra chuyện gì ta phụ trách. Hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm đi. Lập tức, yes, sir. A Phi cùng Trần Gia Câu đứng nghiêm chào. Đinh linh linh, không bao lâu, trong thương trường đột nhiên còi báo động tiếng nổ lớn. Đem tất cả mọi người giật nảy mình. Phát sinh chuyện gì rồi? Vì cái gì còi báo động vang lên? Xảy ra chuyện gì? Tô Tầm cùng trong phim ảnh Trần Gia Câu đồng dạng chạy tới quảng bá đài. Dùng microphone nói, ta là Tây Cống tổ trọng án cao cấp đốc cha Tô Tầm. Hiện tại chúng ta hoài nghi trong siêu thị có dấu uy lực to lớn bom. Xin tất cả người lập tức rời khỏi cửa hàng. Xin tất cả người nhìn xem làm ra một hệ liệt chỉ huy. Ngay tại cầm trong tay microphone quảng bá Tô Tầm, Phương Khiết Hà nhếch miệng lên. Sau đó cũng hỗ trợ xua tan đám người đi. Hôm nay liền để nàng cái này cao cấp cảnh ti đến cho Tô Tầm cái này cao cấp đốc cha đương đương ra tay. Quảng cáo. A, có bom. Chạy mau A, trong thương trường tại sao có thể có bom. Ai chớ đi A, người còn không đưa tiền đâu. Ta cái này phiếu đều mở. Chớ đi A, mọi người chạy mau A, trong siêu thị tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Nhưng nói tóm lại vẫn là đạt đến sơ tán đám người hiệu quả. Cùng lúc đó, Tây Cửu Long cảnh vụ tổng khu ngay tại tổ chức một trận hội nghị. Hội nghị từ Tây Cửu Long tổng khu lão đại chủ trì. Hồng Kông chia làm 6 cái cảnh vụ tổng khu. Theo thứ tự là Hồng Kông tổng khu, Đông Cửu Long tổng khu, Tây Cửu Long tổng khu, Tân Giới Nam tổng khu, Tân Giới Bắc tổng khu, cùng nước cảnh tổng khu. Mỗi cái tổng khu lão đại đều là từ một trợ lý cảnh vụ sử trưởng đảm nhiệm. Lần này tham dự hội nghị chỉ có Tây Cửu Long hạ hạt từng cái phân khu cảnh sở trưởng. Tổ chức cái hội nghị này nguyên nhân cũng là bởi vì vượng xưng Tào Hoàng. Càn quét tệ nạn, tổ đốc cha Dêm bị giết một án. Vượng xưng là lệ thuộc vào Tây Cửu Long tổng khu. Quá phách lối, những này người giang hồ quả thực là xem kỷ luật như không. Hôm nay dám bởi vì Tào Hoàng. Càn quét tệ nạn, tổ đốc cha Tào Hoàng. Càn quét tệ nạn, liền giết hắn. Ngày mai là không phải muốn giết ta à. Tây Cửu Long tổng khu đầu lĩnh lửa giận ngút trời. Nói chuyện đồng thời tay đem cái bàn đập đến rung động đùng đùng. Hồng Kông nhiều như vậy câu lạc bộ. Chỉ chúng ta Tây Cửu Long huyên náo nghiêm trọng nhất. Ai có thể nói cho ta? Đây là vì cái gì? Tổng khu lão đại ánh mắt đảo qua toàn trường. Trên bàn hội nghị không ai dám nói tiếp. Tây Cửu Long tới gần Hồng Kông trung tâm. Hết sức phồn hoa. Cho nên tương đối mà nói liền tương đối hỗn loạn. từng cái có thực lực câu lạc bộ đều muốn đi trong này đánh. Mà từng cái câu lạc bộ cắm rễ hoàn cảnh, chỉ làm thành đại lượng nhân viên cảnh sát bị ăn mòn. Tham, ô thụ, hối nhiều lần cấm không ngừng. Cảnh sát cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nguyên nhân này tự nhiên không người nào dám nói ra. Bởi vì cái bàn này trên không ít người đều là điểm trả tiền. Tổng khu lão đại hít sâu một hơi. Giết cảnh, không thể tha thứ. Hồng Hưng một ngày không cho cái bàn giao. Vậy bọn hắn bãi liền một ngày đừng nghĩ khai trương. Yes, sir. Mọi người cùng âm thanh trả lời. Tây Cửu Long tổng khu lão đại tiếp tục nói. Tây Cửu Long câu lạc bộ huyên náo hung nhất. Nhất định phải đánh. Muốn hung ác đánh. Mọi người xách một cái chấp hành nhân tiền ra đi. Sơ, ta nhìn không bằng từ vượt khu điều động. Dạng này điều tới người cùng Tây Cửu Long bên này câu lạc bộ cũng không có quan hệ gì liên lụy. Cũng càng hạ thủ được. Tiêm Sa chớ phân khu cảnh sở trưởng đề nghị. Không ít người đều là nhao nhao gật đầu đồng ý, vậy ngươi xách một cái. Tổng khu lão đại nói. Tiêm Sa chớ phân khu sở trưởng trầm ngâm một lát. Sau đó nói ra một cái nhân tuyển. Tây Cống cảnh khu tổ trọng án đôn đốc Tô Tầm. Hắn năng lực là rõ như ban ngày. Người này làm việc quá tuyệt. Nhưng câu lạc bộ là đuổi không dứt. Có thể hay không không quá phù hợp. Có người phản bác. Thế nào? Lúc nào chúng ta làm cảnh sát? Còn muốn là đám kia người giang hồ suy tính. Cái này sự tình chính là muốn ngoan nhân đến mới được. Nếu không Tây Cửu Long những này câu lạc bộ yên ổn không xuống. Phần lớn người đều là ủng hộ điều Tô Tầm tới. Tây Cửu Long tổng khu đầu lĩnh nghĩ nghĩ. Vậy liền hắn, ta ngày mai liền hướng trưởng phòng xin điều động Tô Tầm đến Tây Cửu Long bên này đảm nhiệm tổng khu phản hắc tổ trưởng. Nếu như là Tây Cửu Long tổng khu người, đương nhiên là hắn muốn làm sao điều liền làm sao điều. Thế nhưng là vượt khu. Kia lại không được, rốt cuộc Đông Cửu Long tổng khu bên kia không nhất định nguyện ý thả người. Sơ, nhưng tổng khu phản hắc tổ trưởng bình thường đều là tổng đốc sát đảm nhiệm A, Zuma địa sở trưởng nói. Người cũng đã nói kia là lúc bình thường, nhưng bây giờ đây không phải là lúc bình thường. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, Tây Cửu Long từng cái câu lạc bộ nhất định phải chặt chẽ chỉnh lý. Là sơ. Lúc này Tô Tầm còn không biết, hắn sắp điều đi Tây Cửu Long, chính vừa mới đem quần chúng sơ tán xong, đồng thời cửa hàng bên ngoài cũng vang lên còi báo động âm thanh. Xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương theo thứ tự chạy đến. Tây Cống cảnh khu sở trưởng Lôi Mông cùng Tiêu Thúc tại một đám cảnh sát chen chúc hạ đi vào cửa hàng. Có cao cấp nhân viên cảnh sát tới, quá khứ hỏi một chút, các ngươi ai là người chịu trách nhiệm? Có biết hay không này lại cho chúng ta mang đến nhiều tổn thất lớn. Trông thấy Lôi Mông, ngân hà trung tâm cửa hàng thương hộ môn toàn bộ đều cùng nhau tiến lên vây lại. Người giải quyết bọn hắn. Lôi Mông đối Tiêu Thúc vứt xuống một câu. Sau đó hô một tiếng. Ai nói có bom? Sơ, là có người gọi điện thoại tới nói trong thương trường có bom. Tô Tầm đi tới đáp. Quảng cáo, Lôi Mông nhíu mày. Ai ấn còi báo động? Là ta sơ. Tô Tầm nói hắn gánh nha. Lôi Mông mặt đen lên đầu quát lớn. Chỉ vì một cái không xác định thật giả điện thoại liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Người có muốn hay không qua nên kết thúc như thế nào? Sơ, vì an toàn của dân chúng. Thà rằng tin là có. Không thể tin là không a, Tô Tầm nói. Lôi Mông sầm mặt lại. Tô Tầm. Ngươi không muốn ỷ vào ta tín nhiệm đối với ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu là ngươi đạt được tin tức ta ngược lại thật ra có thể tin. Nhưng một cái không rõ lai lịch điện thoại để cho ta làm sao tin. Đêm nay nhiều như vậy đồng liêu liền đến cùng ngươi nói mát sao. Ta cảm thấy hắn làm không sai. Hết thảy vì dân chúng sinh mệnh phụ trách. Phương Khiết Hà đi tới. Lôi Mông vội vàng cúi chào. Trưởng quan tốt. Thân là một cái nhân viên cảnh vụ, muốn lấy giữ gìn dân chúng sinh mệnh an toàn cầm đầu vị. Làm sao, điểm ấy ngươi cũng quên rồi. Phương Khiết Hà lạnh lùng chất vấn Lôi Mông. Lôi Mông cúi đầu, sơ, ta không dám quên, theo ta ra ngoài cầm trật tự. Phương Khiết Hà đối Tô Tầm vứt xuống một câu. Dẫm lên giày cao gót liền hướng bên ngoài đi. Tô Tầm hấp tấp đi theo. Trần Gia Câu hâm mộ nhìn xem một màn này. Hắn cũng rất nhớ tìm một cái quân hàm cảnh sát cao nữ nhân làm bạn gái. Ở cấp trên kia bị ủy khuất. Còn có người ra mặt. Lôi Mông tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn cái gì vậy? Còn không đi ra duy trì trật tự. Đem khí vung trên đầu ta tính là gì? Trần Gia Câu bĩu môi mắng xéo một câu. Cũng chạy ra ngoài. Tiêu Thúc đi tới. Sở trưởng, những cái kia thương hộ nói muốn gặp chúng ta nơi này lớn nhất. Liền là ngươi. Bạo phá tổ tới rồi sao? Lôi Mông một bên đi ra ngoài vừa nói. Lúc này cửa hàng đã hoàn toàn rỗng. Tiêu Thúc đáp. Đến, cái này Tô Tầm. Quá lỗ mãng. Một hồi nếu là bạo phá tổ ngay cả cái pháo đều tìm không ra đến. Nhìn hắn kết thúc như thế nào? Lôi Mông lắc đầu nói. Tại Phương Khiết Hà chỗ nào ăn quả đắng. Báo không được thù. Bút chướng này tự nhiên tính tại Tô Tầm trên đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm, sau lưng Ngân Hà trung tâm cửa hàng đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc. Hỏa diễm cùng sóng nhiệt đập vào mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.